Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 25, đại tông sư y thuật. Hạ Minh cùng Trần Thiên Tường cùng đi tiến Lâm Vãn Tình văn phòng. Lúc này Lâm Vãn Tình đã đợi chờ đã lâu, nhìn đến Hạ Minh đến, Lâm Vãn Tình trong mắt mang theo một chút không dễ bị người phát giác vui mừng. Hạ Minh, ngươi tới. Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh lên tiếng chào hỏi. Lão bà, ta tới. Hạ Minh khoát khoát tay vui vẻ nói. Lão bà. Hạ Minh cái này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt để Trần Thiên Tường mộng bức. Vừa mới ta nghe được cái gì? Hạ đại sư vậy mà gọi Lâm Vãn Tình lão bà. Hắn nhưng là nhớ đến. Lâm Vãn Tình chưa từng có đã kết hôn a, cũng chưa từng có đồ vật a. Hạ đại sư vậy mà gọi Lâm Vãn Tình lão bà. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Trần Thiên Tường cũng là một trận chấn kinh, đồng thời cũng đang âm thầm tán thưởng. Chỉ sợ cũng chỉ có hạ đại sư nhân vật như vậy mới có thể xứng với dạng này thiên tài thiếu nữ đi. Lâm Vãn Tình danh tiếng đây chính là tại toàn bộ Giang Châu thành phố nổi danh. Toàn bộ Giang Châu thành phố có tam đại mỹ nữ. Bên trong Lâm Vãn Tình cũng là một cái, mà truy cầu Lâm Vãn Tình người cái kia đều đầy đủ xếp tới Hoàng Hà. Có thể tưởng tượng, có bao nhiêu người vụng trộm ưa thích Lâm Vãn Tình. Riêng là, Lâm Vãn Tình vẫn là một cái thương nghiệp thiên tài. Dựa vào chính mình nỗ lực, sửng sốt nắm giữ cái giá này giá trị hơn 10 tỷ công ty. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố, đều coi là một cái đại công ty, có thể tại loại này tuổi tác đem chọn cái công ty phát triển đến loại trình độ này. Cho dù là hắn Trần Thiên Tường đều vô cùng bội phục. Đồng thời Trần Thiên Tường cũng trong bóng tối giống Lâm Vãn Tình lấy lòng. Hy vọng mình có thể tại Lâm Vãn Tình tâm lý lưu lại một mỹ ấn tượng tốt. Chỉ bất quá hắn kết hôn. Nhưng là hắn đến là không quan tâm chính mình có mấy cái tình nhân. Có điều hắn cũng biết, để Lâm Vãn Tình làm chính mình tình nhân, vậy căn bản là không có khả năng. Có điều hắn còn là muốn thử một chút, cho nên đã từng vụng trộm lấy lòng Lâm Vãn Tình, nhưng là đồng thời không có đạt được Lâm Vãn Tình yêu ái. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố, không biết có bao nhiêu đại công ty lão tổng đối Lâm Vãn Tình lấy lòng. Hy vọng có thể ôm mỹ nhân về. Nhưng lại không ai thành công. Mà bọn họ lại không dám dùng sức mạnh. Tại toàn bộ Giang Châu thành phố, Thanh Nhã tập đoàn đó cũng là nổi danh. Nếu như làm phát bực Lâm Vãn Tình, Thanh Nhã tập đoàn thực lực cũng không phải ai cũng có thể ăn tội lên. Trần Thiên Tường an tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Lão bà, hôm nay chiếm dùng một chút ngươi văn phòng. Chờ ta một hồi cho Trần Tổng đem trị hết bệnh, liền để hắn rời đi. Hạ Minh nói ra, tốt, ngươi bây giờ liền muốn cho Trần Tổng chữa bệnh sao? Đối với Hạ Minh y thuật, Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù nói hắn biết Hạ Minh biết y thuật, nhưng là hắn không cho rằng Hạ Minh hội cái gì cao siêu y thuật. Nhiều lắm là cũng chính là biết một chút thủ pháp đấm bóp a. Nhưng nhìn đến Hạ Minh như thế tự tin, mà Trần Thiên Tường cũng như thế tin tưởng bộ dáng, Lâm Vãn Tình cũng không có ngăn cản. Thì hiện tại đi, đem hắn trị hết bệnh cũng để cho hắn đi nhanh lên. Hạ Minh nói ra, Trần Thiên Tường lại là có chút giờ khóc giờ cười. Lại thế nào nói hắn cũng là Vạn Ảnh tập đoàn chủ tịch a. Tại Giang Châu thành phố không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ hắn. Ước gì mỗi ngày nhìn thấy hắn. Hiện tại ngược lại tốt. Hạ Minh người ta căn bản cũng không muốn để ý chính mình. Vậy các ngươi trước ở chỗ này trị liệu đi. Ta đi ra ngoài một chút. Cho Trần Thiên Tường chữa bệnh. Khó tránh khỏi hội có một ít tư ẩn. Từ đó để Trần Thiên Tường mặt mũi không dễ nhìn, cho nên Lâm Vãn Tình rất tự giác rời đi phòng làm việc của mình. Thuận tiện đem cửa phòng làm việc cũng mang lên. Lâm Vãn Tình ra ngoài về sau. Hạ Minh hỏi, Trần Tổng, ngân châm mang đến a? Mang đến, mang đến. Trần Thiên Tường vội vàng đem chính mình mua ngân châm lấy ra, một mặt cung kính bộ dáng. Hạ Minh tiếp nhận cái này ngân châm, cẩn thận xem xét một chút, hài lòng nói ra, cái này ngân châm chất lượng cũng không tệ lắm. Nghe được Hạ Minh rất hài lòng, Trần Thiên Tường cũng là nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, theo sau nói, hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt. Vì làm cái này ngân châm, hắn hoa thế nhưng là không ít tiền, mà lại cái này ngân châm ở nơi đó chỉ có một bộ này, có thể nói là độc nhất vô nhị. Nếu như Hạ Minh lại không hài lòng, đoán chừng Trần Thiên Tường đều nên khóc. Đại sư, chúng ta muốn thế nào trị liệu a? Trần Thiên Tường nhịn không được hỏi. Từ khi hắn héo rút về sau, trong lòng của hắn vô cùng sốt ruột, cho nên muốn tranh thủ thời gian chữa cho tốt. Dù sao đây chính là quan hệ đến hắn nhân sinh hạnh phúc. Nếu như không thể trị tốt, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng toàn bộ gia đình. Cái này đơn giản, ngươi bây giờ nằm thẳng tại cái kia trên ghế salon, sau đó thì có thể trị. Hạ Minh nói, tốt tốt tốt, ta cái này đi. Theo sau Trần Thiên Tường nằm trên ghế salon, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn vô cùng gấp gáp. Hắn không biết bệnh mình đến tột cùng có thể hay không chữa cho tốt, nhưng là Hạ Minh đã có thể liếc một chút nhìn ra được. Muốn đến là một vị y thuật đại sư. Hạ Minh nhìn xem trong tay ngân châm, theo sau đối với Trần Thiên Tường nói ra, người nhẫn một hồi, nếu như nhịn không được, có thể nói chuyện. Ân, Trần Thiên Tường gật gật đầu. Theo sau Hạ Minh cầm lấy một cây ngân châm. Trần Thiên Tường một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này cây ngân châm. Giờ này khắc này, thân thể của hắn cũng không tự giác căng thẳng. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng có trải qua châm cứu, cho nên đối châm cứu, Trần Thiên Tường có một loại nói không nên lời cảm giác sợ hãi. Vì vậy, khiến hắn vô cùng gấp gáp. Hạ Minh tựa hồ cũng phát giác được Trần Thiên Tường khẩn trương, chậm rãi nói, không cần khẩn trương, buông lỏng, không có chút nào hội đau. Theo Hạ Minh an ủi, Trần Thiên Tường thân thể trong nháy mắt buông lỏng không ít. Tiếp lấy Trần Thiên Tường chỉ cảm giác mình ánh mắt hoa lên. Hạ Minh trong tay ngân châm vậy mà liền biến mất. Khi hắn lần nữa nhìn qua thời điểm, lại nhìn đến chính mình lão nhị chỗ ghi một cây ngân châm. Cây ngân châm kia yên tĩnh địa đứng ở đó. Hắn đến là liền một điểm cảm giác đều không có. Hắn thậm chí đều không có phát hiện Hạ Minh là thời điểm nào xuất thủ châm ở trên người hắn. Hạ Minh nhìn xem Trần Thiên Tường huyệt đạo trên người, hắn nhận chuẩn huyệt vị. Theo sau Hạ Minh lần nữa ra châm, vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà. Tại Trần Thiên Tường hạ thể thì châm đầy ngân châm. Trần Thiên Tường cảm giác mình có nói không nên lời thư sướng, khiến Trần Thiên Tường say mê rên rỉ một tiếng. Lúc này Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, đón lấy Trần Thiên Tường nguyên bản say mê sắc mặt, lúc này đột nhiên cự biến. Ngay sau đó Trần Thiên Tường ngũ quan liền quay khúc cùng một chỗ. Trần Thiên Tường trên trán mồ hôi xoát xoát chảy dòng. Một loại cảm giác thống khổ, để Trần Thiên Tường thậm chí đều muốn nhớ tới thân thể. Lúc này Hạ Minh nói, tuyệt đối không nên lên, ngươi muốn là lên lời nói thì phí công nhọc sức. Trần Thiên Tường nghe xong, vội vàng ở nơi đó nằm xong. Có điều hắn song tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, bởi vì quá mức dùng lực, dẫn đến đốt ngón tay trắng bệch. Hạ Minh là đại tông sư cấp bậc y thuật, cho nên tại y đạo phía trên có rất cao tạo nghệ. Đến nỗi Trần Thiên Tường đau thành dạng này, tự nhiên là Hạ Minh giở trò quỷ. Ai bảo cái này hỗn đản đã từng đáp ứng Quách Hải Phi khi dễ lão bà của mình tới, không cho hắn thêm chút giáo huấn, hắn thì không biết mình là người nào. Nếu như bị Trần Thiên Tường biết,